Con thi con bác Tám khi nào mới lên đây hả mẹ? Vài hôm nữa con ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net